One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, không phát chi địa. Đừng làm vô vị vùng vẫy. Không phải còn muốn làm vua hải tặc sao, cứ như vậy chết ở chỗ này. Chẳng phải là quá kém. Raphael kinh ngạc nhìn về phía một bên khác. Ngươi còn chưa có chết à, hắc hắc. Ta có thể sẽ không dễ dàng đã chết. Người nói chuyện lại là bị mở ngực mổ bụng Pani Tư. Cảnh giới của hắn gặp kỳ thật xa so với Kuro khắc đau thê thảm nhiều. Bị Raphael xoẹt về sau, thiên vương thuyền viên chỉ là ba chân bốn cẳng đem trong bụng chảy ra ruột nhét trở về. Sau đó liền đem người trói lại. Raphael còn tưởng rằng hắn chết đâu. Không nghĩ tới ngươi cũng có mềm yếu một mặt. Kuro khắc đao cười gằn nói. Đây không phải mềm yếu. Nếu ngay cả khuất nhục đều chịu không được. Giấc mộng kia muốn bất quá là huyễn tưởng thôi. Pani Tư hít sâu một hơi. Bắp thịt bụng phun trào. Đem vết thương đóng lại. Nếu là có thể chạy đi. Lại đến báo thù không được sao. Nhưng ít ra muốn trước đem mệnh bảo trụ. Là tên hán tử, một mực không có mở miệng Khố Bá đột nhiên tán dương. Pani Tư lại dám ngay trước mặt của hai người nói báo thù. Rõ ràng không phải khiếp đảm, nhưng hắn lại đề cử Kuro khắc đao co được giãn được. Phần này khí lượng, nhịn không được để Khố Bá động dung. Ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi nói ngươi đến từ Tây Hải không bằng gia nhập thiên vương đi. Ta có thể hứa thuyền trưởng đề cử ngươi. Khố Bá thân là tứ phiên đội đội trưởng. Mặc dù bình thường không có vẻ kiêu ngạo gì. Nhưng kỳ thật ở trong đoàn vị trí cực nặng. Nếu là hắn chính miệng đề cử. Gia nhập thiên vương có thể nói là 200% tỷ lệ. Cái hứa hẹn này có thể nói là tương đối cho lực. Hắc, Pani Tư vỡ ra miệng rộng cười cười. Ta lúc đầu là vì tìm nơi nương tựa thiên vương mà ra biển. Nhưng vận mệnh để cho ta trước gặp được hắn. Mạng chỉ có một, lão đại tự nhiên cũng là một cái là đủ rồi. Thay đổi địa vị sự tình thì miễn đi. Cự tuyệt dị thường dứt khoát. Cái này, ngay cả Raphael cũng hơi kinh ngạc. Kuro khắc đao mím môi nhìn mình bộ hạ. Tốt, a, chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép chấm chấm. À, là như thế này, wow. Will một bên nhai lấy hạt dưa, vừa cùng bên đầu điện thoại kia Khố Bá trò chuyện. Hắn cũng không nghĩ đến, thế mà không giải thích được cùng ngày sau đại danh đỉnh đỉnh cá sấu sa mạc cá hận lên. Sông Greg thiêu thiêu mi, này, Khố Bá lần này thế nhưng là thay ngươi chùi đít. Cùng ở tại một bên nghe điện thoại Greg cười, ngượng ngùng nói, hắc hắc, Khố Bá. Không có ý tứ rồi, lần sau mời ngươi đi sòng bạc chơi một thống khoái. Vậy nhưng quyết định a, nói chuyện cái này, Khố Bá có thể hăng hái. Khẳng định, nhất định phải để ngươi tận hứng. Hắc hắc, cái này một khung đánh cho không oán. Người thành thật chính là dễ dỗ dành như vậy. Đúng rồi, người đâu, đuổi kịp sao? Will đột nhiên mới ý thức tới. Lão xa thế nhưng là tư chất vượt xa bình thường, giống như có thể thử hợp nhất xuống. Bát, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, bộ hạ tiếng gào truyền tới. Đội trưởng, không xong, người chạy, mấy phút đồng hồ sau. Khố Bá nhìn lấy tán rơi trên đất dây thừng, giống tuếch ghế, thận trọng nói, thuyền trưởng, không có ý tứ, ta quên hắn là nguyên tố hệ năng lực giả. Giống như nương tựa theo trái cây năng lực chạy. Will vỗ vỗ chán. Cũng đúng. Chúng ta duy nhất biển lâu thạch thủ còng ở Becky nơi đó. Người căn bản khốn không được hắn. Không quan hệ. Chạy liền chạy đi. Bây giờ Kuro khắc đào đối với thiên vương. Cũng chính là một cái tiểu cường cấp bậc nhân vật thôi. Cho nên Will mặc dù có chút đáng tiếc. Nhưng là không có quá để tâm. Vậy ngươi bình thường cũng cảnh giác điểm, cá sấu sa mạc cá người này không đơn giản, lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất định sẽ đánh trở lại, lại thông báo hai câu. Will lập tức cúp điện thoại, Bên kia, Khô Bá Tại xác nhận Will đã trải qua treo rồi về sau. Mới khép lại microphone, đang muốn đi, Raphael thanh âm ở sau lưng truyền đến. Khố bá đội trưởng, ngươi là thật quên đi hắn là nguyên tố hệ năng lực giả sao? Khố bá dùng ngón tay gãi gãi quai hàm. Ai nha, không phải sao, bất quá, như thế tư chất tuyển thủ cứ thế mà chết đi giống như khá là đáng tiếc. Lần sau tới thời điểm, hy vọng có thể giống điểm bộ dáng đi. Đệ nhất xưởng đóng tàu, một tên thương nhân chỉ huy mười mấy chiếc chở đầy bổ cấp xe bò kỳ quái nhìn chung quanh. Bắt lấy một tên đi ngang qua người chèo thuyền. Ai, vị này người chèo thuyền đại nhân. Trước đó đậu ở chỗ này thuyền đâu, thương nhân há miệng chính là đại nhân. Khiến người chèo thuyền cũng không tiện phất tay áo rời đi. Người nói cái kia con thuyền a, liền cái kia. Đầu thuyền có cái đặc biệt lớn cá sấu đầu chiếc thuyền kia. A, ngươi nói chiếc kia a. Chúng ta đã ở tìm chiếc thuyền kia. Nhà không đưa nơi cập bến phí liền chạy. Lão bản của chúng ta đang vì chuyện này sinh khí đâu. Người chèo thuyền mắt thấy sắc mặt của thương nhân từ tinh chuyển âm. Ngươi cũng bị hố tiền a, còn không phải sao? Đằng sau ta những cái này tiếp tế nhưng làm sao bây giờ a? Xa xa trên đại dương bao la, Pani Tư, chống đỡ một chút, chết ở nơi này cũng không phải là phong cách của ngươi. Hắc, lão bản ngươi trên mặt đoán chừng muốn lưu sẹo. Loại sự tình này không quan trọng, về sau chúng ta làm sao bây giờ, thông qua lần này. Ta suy nghĩ minh bạch. Sạp hàng quá lớn cũng không phải là chuyện tốt, thủ hạ đều là phế vật, sau khi chúng ta trở về lại tìm một cái cứ điểm, chiêu một chút tinh nhuệ đặc vụ, sau đó lại đi ra báo thù. Đáng giận, ngày vương hải tặc đoàn, lão tử tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Will tại Kuro Khắc Đao chạy trước tiên. Liền biết đầu này cá sấu sa mạc cá nhất định sẽ tùy thời trả thù. Con hàng này thế nhưng là liền dâu bạc cũng dám chính diện ngạnh cương nhân vật. Muốn đến lấy Will bây giờ tên tuổi, xa xa chấn không được hắn. Bất quá, nếu là bị Will bắt được, hắn không ngại thay dâu bạc cống hiến sức lực, đem đầu kia cá sấu trái chân trước sớm chặt đi xuống. Cho nên hắn trong nháy mắt đem cái phiền toái này quên sạch sành sanh. Nơi xa, che trời đại thụ đã trải qua mắt trần có thể thấy. Cùng không đảo cây nấm cây tương tự chính là. Trên cành cây không có chút nào chạc cây. Tất cả màu xanh biếc tụ tập ở ngọn cây. Lộ ra đại thụ phi thường dài nhỏ. Tất cả lớn nhỏ bong bóng càng không ngừng từ dưới đáy hướng lên trên bốc lên. Không trung nổ tung, tạo thành một bức kỳ cảnh. Thiếu chủ, hương đợt địa đến rồi. Chúng ta đi cái nào bến cảng đóng quân? Tông Nghiêm hỏi. Will khóe miệng lộ ra một tia thần bí ý cười. Cơ hội khó được, ta mang các ngươi đi gặp lão tiền bối. Chấm chấm, thứ số 13 khu vực. Nơi này là hương đợt địa quần đảo trên 29 cái phạm pháp khu vực một trong. Nhân khẩu đấu giá. Quý hiếm giống loài, chợ đen cấm dược, trên thế giới này 9 thành 9 người tiếp xúc không tới hắc ám chi vật. Đều có thể ở nơi này 29 ngôi đảo bên trên tìm tới. Cự kình hào vừa mới cập bờ, một đám dáng dấp vớ va vớ vẩn bản địa bang phái thành viên liền cua bả vai tìm đi lên. Huy, các tiểu tử, thuyền không nhỏ mà, có phải hay không là hàng cũng không ít a? Nói cho các ngươi biết, chúng ta thế nhưng là ngô ngô chấm ngoặc kép phía dưới lại cũng không nói ra được. Chỉ thấy đi đầu xuống thuyền một tên cự hán, trực tiếp nắm một tên nói chuyện lưu manh đầu, đem sách bắt đầu. Ngay sau đó, phốc phốc ở trong trưởng chia năm xẻ bảy, đỏ trắng xen nhau óc tựa như bắn nổ tây qua tản mát đầy đất. Hắc gắt một cái, toàn bộ giết sạch. Tại lưu manh hoảng sợ trong ánh mắt, hắc sau lưng thuyền viên đoàn không nói một tiếng nhảy xuống tới. Tụ lại đồ đao, vẻn vẹn vài phút, tiến lên gây chuyện, bọn côn đồ liền cơ hồ bị thiên vương thuyền viên đoàn toàn bộ giết chết. Thi thể còn bị chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tại bến tàu trong khắp ngõ ngách, tựa như là thu về rác rưởi một dạng, mà bốn phía vô luận là hải tặc, hành thương, hoặc là người qua đường, phảng phất đối với đây hết thảy nhìn lắm thành quen. Phạm Pháp Đào, danh bất hư truyền, lúc này, Will mới vừa vặn xuất lĩnh lấy các cán bộ đi xuống thuyền. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì thuyền trưởng. Mấy con ruồi nhặng, Will gật gật đầu, ánh mắt dư quang phong phú bắt được một tia đao quang. Chờ một chút, thiên vương thuyền viên trong tay đại đao tại một tên sau cùng còn sống côn đồ cái cổ một cm chỗ dừng lại, cái sau hai chân vô lực đạp mặt đất, bờ môi vô ý thức khép mở rõ ràng là dọa phát sợ. Này, biết Hạ Kỳ lừa đảo ba ở nơi nào không? Will gặp lưu manh không có trả lời, cau mày một cái, quay người muốn đi gấp, đại đao lần nữa giơ lên. Ta biết, đại nhân, ta biết, ta biết. Ô ô, thả ta đi. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.